Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385. Chương 385. Trước khi đại chiến. Nghe được Rốt lời nói, mọi người tại đây dù là có chuẩn bị tâm lý, vẫn như cũ nhịn không được tâm tình chấn động, ngắn ngủi đình trệ về sau, một cỗ hào hùng xông lên óc, không ai lộ ra vẻ sợ hãi, ngược lại tất cả đều là kích động. Ma quyền sát trưởng Dressrosa thành lập tới nay còn chưa hề bạo phát quá lớn quy mô chiến dịch, vẫn luôn là Rốt bản nhân tại dương danh thế giới mới uy chấn thiên hạ. Dressrosa một mực là bối cảnh tấm tồn tại. Jinbi bọn người đối với cái này không thể nghi ngờ là phi thường khó chịu. Ngày qua ngày, năm qua năm khắc khổ rèn luyện, cố gắng tu hành, vì cái gì? Còn không phải liền là để cho mình danh hào chấn động thế giới. Trước đó không có cơ hội, lần này Big Mom băng hải tặc, không thể nghi ngờ chính là tốt nhất cũng cứng rắn nhất bàn đạp. Nếu là thắng ngay từ trận đầu, đang ngồi đám người mới xem như chân chính leo lên thế giới sân khấu, mà không phải bị ngoại nhân gọi chung là Dressrosa thế lực. Quần tình phun trào bên trong, Robin từ đầu đến cuối duy trì lấy tỉnh táo, nàng đẩy trên mũi mắt kính gọng đen, thản nhiên nói, đã quyết định khai chiến, liền tuyệt không cho phép đem chiến trường đặt ở Dressrosa. Đây là tại yêu cầu duy nhất. Robin bỏ ra đại lượng tinh lực cùng thời gian phát triển Dressrosa. Nàng cũng không hy vọng sau đại chiến lại từ phế tích bên trên trùng kiến Dressrosa. Lúc nói chuyện, nàng thanh lãnh ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên Rốt. Ý kia phảng phất tại nói, dám không đáp ứng, tuyệt đối cắn chết ngươi. Rốt cười một tiếng, chiến trường tự nhiên không thể tuyển tại Dressrosa, nhưng cũng không thể rời cái này phiến hải vực quá xa. Không cần thiết từ bỏ dùng khỏe ứng mệt ưu thế. Trên biển cả hành quân là phi thường có giảng cứu. Dù là có chỗ chuẩn bị, cũng tất nhiên sẽ dẫn đến trạng thái trượt. Có một chút ưu thế tính một chút ưu thế. Rốt chủ động khiêu khích Big Mom tiến công, cũng có được phương diện này cân nhắc. Lấy vạn quốc hải vực vị trí, còn có Dressrosa vị trí, Big Mom nếu là tiến công chúng ta, tất nhiên sẽ trải qua đảo Zuea. Chúng ta hoàn toàn có thể ở chỗ đó chuẩn bị chiến đấu. Lo ôm kiếm, chỉ vào trên mặt bàn hải vực đồ nói, đảo Zuea sao? Vị trí kia quả thật không tệ. Jinbi trừng mắt nhìn, bất quá thời gian ngắn ngủi, e sợ không kịp đem đảo Zuea chế tạo thành căn cứ quân sự. Bây giờ Dressrosa nghiên cứu khoa học, thực lực cũng là có, khoa học kỹ thuật lực lượng cũng không chênh lệch. Nếu là thời gian đầy đủ, thậm chí có thể tại Dressrosa phụ cận chế tạo một đầu hỏa lực tuyến, hình thành hòn đảo phòng ngự dây xích. Cái kia không có sân nhà ưu thế, Lo trầm giọng nói ra. Sân nhà ưu thế là rất hữu dụng, như cuộc chiến thượng đỉnh, hải quân bản bộ liền cơ hồ đem sân nhà ưu thế phát huy đến cực hạn. Từ mọi phương diện ảnh hưởng đến chiến tranh hướng đi, có thể Dressrosa chung quy thành lập thời gian ngắn ngủi, còn không có đủ loại này nội tình. So với cái này, Lo, để ngươi cùng tiểu nhân tộc công chúa nghiên cứu đồ vật có mặt mày sao? Rốt nhìn về phía Lo, nhấc lên một cái trước đây thật lâu liền giao cho hắn nhiệm vụ. Đã ra thành phẩm, trải qua thử nghiệm, hiệu quả rất không tệ. Nói lên cái này, chính là lấy Lo tâm tính, cũng nhịn không được lông mày dương lên. Có chút tự hào, tiểu nhân tộc công chúa nguyên danh Manseri, là hệ Paramecer chữa trị trái cây năng lực giả. Có thể phát động năng lực chữa trị cơ thể sống sinh vật tất cả tật bệnh, thương thế các loại, năng lực cực hạn là thông qua cắt giảm tự thân tuổi thọ, đem hết thảy sự vật hoàn thành nguyên dạng. Đây là một loại mạnh vô địch phụ trợ loại năng lực. Nhưng năng lực mạnh hơn, cũng phải nhìn năng lực giả. Manseri hiển nhiên là không có đủ quá mạnh sữa lực. Tiểu nhân tộc phương diện này hoàn toàn không có ưu thế. Nhưng có lo liền không đồng dạng. Hắn là ốp ốp no mi năng lực giả. Bản thân lại tinh nghiên y thuật. Hoàn toàn đủ để đem loại năng lực này theo nghề thuốc thuật góc độ bên trên khai phá đi ra. Phát huy ra đủ để nghịch chuyển thế cục lực lượng. Rất tốt, đợi lát nữa để cho ta nhìn xem thành phẩm. Rốt khẽ gật đầu, lúc này lo lại có chút lúng túng nói. Các hạ, mặc dù nghiên cứu thành công, nhưng xác suất thành công phi thường thấp. Trước mắt chỉ có 6 phần. 6 phần sao? Rốt khẽ nhíu mày, chợt buông ra, nói, cũng miễn cưỡng đủ, là tại hạ thất trách. Lo có chút áy náy cúi đầu xuống. Không có gì, Rốt cười một tiếng, những thứ này chỉ là phòng ngừa ngoài ý muốn chuẩn bị ở sau chuẩn bị mà thôi. Đến lúc đó chưa chắc sẽ phát huy được tác dụng. Hắn có đầy đủ tự tin đối mặt Big Mom băng hải tặc. Những thứ này đặc thù chữa trị dược tề. Càng nhiều, vẫn là vì ứng đối đại chiến kết thúc sau chuyện có thể xảy ra. Chính phủ thế giới, đừng để ta thất vọng a. Rốt trong mắt hàn quang lóe lên, bị chính phủ thế giới nhiều lần nhằm vào. Hắn đương nhiên cũng sẽ không làm bộ không nhớ rõ, mà lần này quyết chiến, chính là Rốt vì chính phủ thế giới bày trí mạng cái bẫy. Rốt bọn người lại tiếp tục thương lượng một hồi. Hoàn thiện kế hoạch tác chiến. Cuối cùng, Rốt đứng người lên, ánh mắt liếc nhìn ở đây tất cả mọi người. Nói, chư vị, làm tốt chiến tranh chuẩn bị đi. Trận chiến này, tất thắng. Lời vừa nói ra, lập tức toàn trường đứng dậy. Tất cả mọi người đồng thời quát. Tất thắng, tất thắng. Thanh âm cao, hội tụ thành cuồn cuộn thủy triều, truyền vang ra ngoài. Đợi tại phía ngoài Hyrudin chờ cự nhân nghe được, lập tức cười ha ha một tiếng, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời quát, tất thắng, đám cự nhân giọng cử thế vô song, ngũ đại cự nhân đồng thời gầm thét, liền phảng phất công suất lớn nhất loa phóng thanh, thanh âm cấp tốc truyền khắp Dressrosa, lập tức, toàn bộ Dressrosa cũng vì đó sôi trào. Tất cả binh sĩ chỉ lên trời huy động vũ khí, gióng giạc, sĩ khí chấn thiên động địa. Dressrosa, đây mới thật sự là Dressrosa sao? Có người ngoài mắt thấy cảnh này, nhịn không được thì thào. Chiến tranh động viên hoàn tất, Dressrosa thể hiện ra kinh người sức sống. Vô số đạn dược, vũ khí bị lấy ra, vô số nhân viên bị điều động, tiến về chiến tranh tiền tuyến. Các binh sĩ đang cáo biệt, không có thấp thỏm, chỉ có một cỗ ngang nhiên. Tất cả mọi người tin tưởng, tại vị đại nhân kia dẫn đầu dưới, bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không thất bại. Mẹ, ta sẽ trở về, ta còn phải đợi lấy cưới Jenny đâu. Ta muốn bảo vệ Dressrosa, ta muốn vì Rốt đại nhân chiến đấu. Từng vị binh sĩ rời gia đình, hội tụ thành nước lũ. Ngưng tụ thành một cỗ lực lượng kinh khủng. Trên chiến trường, phổ thông cấp độ binh sĩ có lẽ khó mà ảnh hưởng chiến cuộc. Nhưng cũng là nhất định không thể thiếu một bộ phận. Nếu là lấy được ưu thế, chưa chắc không thể từng bước một ảnh hưởng đến cao tầng chiến lực. Dù sao, cường giả Busosoku là có hạn. Phòng ngự cũng là có hạn. Tinh lực càng là có hạn. Binh sĩ cầm trong tay cao uy súng đạn. Chưa chắc không thể lấy yếu thắng mạnh. Vương Chi cao chỗ cao nhất, hai thân ảnh chính đón gió mà đứng. Trong đó một cái hất lên màu xanh lá cây đậm áo choàng thân ảnh cười nói ra. Thế nào, có phải hay không cảm giác có chút trầm nặng? Có chút, Rốt gật đầu. Sau đó lại nói, cũng bởi vì đây, ta mới muốn càng cố gắng. Càng liều a, không điên cuồng, không sống. Nếu là hắn tình nguyện hiện trạng, không tiến thêm một bước, đến lúc đó bị hải quân bản bộ đánh bại, Dressrosa nhân dân, chỉ sợ sẽ không có cái gì tốt hạ tràng. Dragon ánh mắt có chút kỳ dị, lần thứ nhất phát hiện nhìn có chút không thấu người trẻ tuổi này. Hắn không có suy nghĩ nhiều. thản nhiên nói, lần này chiến tranh, cần ta xuất thủ sao? Không cần, Rốt lắc đầu, nếu như địch nhân chỉ có Big Mom băng hải tặc, không cần ngươi xuất thủ. Sau đại chiến, ngươi có xuất thủ khả năng, nhưng cũng phải nhìn chính phủ thế giới bỏ được dưới bao lớn tiền vốn. Hiểu rõ, Dragon gật gật đầu, minh bạch Rốt ý tứ. Hai vị thế giới mới hoàng đế quyết chiến, chính phủ thế giới không có khả năng nhìn như không thấy. Đơn giản là điều động nhiều ít lực lượng mà thôi. Nếu là lực lượng vượt chỉ tiêu, hắn liền xuất thủ, có thể ứng phó lời nói. Hắn đứng ngoài quan sát là được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.